Dược sư không cấp, quyển 1 chương 7, hôn lễ, góc truyện audio.com. Xét thấy lần trước hôn lễ của Lam Kiều bị phá hư, cho nên những người có quyền hành trong Thiên Lý Sơn Trang vô cùng thận trọng, nhất là lão quản gia trung niên kia, đội ngũ đón dâu bị hắn ta giày vò thành lực lượng bộ đội tinh anh của Thiên Lý Sơn Trang, chém đại một nhát cũng có thể giết chết cao thủ cấp 30, mặc dù cũng chỉ là phòng hờ, nhưng nếu như hôn lễ của bang chủ cả hai bang hội lớn đều bị một NPC phá hủy, vậy thì rất mất mặt. Trong đó còn có một sự kiện khiến cho lão quản gia rất đau đầu. Không phải dược sư trước mắt chỉ là không cấp, không thể mặc trang bị cao cấp. Thế nhưng giá y, một, cho tân nương càng đẹp thì lại càng phục vụ cho người chơi cấp cao. May mắn đại phú thương tài lang của thế giới giang hồ có rất nhiều cửa hàng, trong đó không thiếu những thợ may có kỹ năng cao. Chỉ cần 2-3 người cũng có thể tạo ra một bộ giá y có thuộc tính cao, kiểu dáng xinh đẹp, cấp độ trang bị yêu cầu cũng thấp. Thật ra tài lang cũng không phải tốt bụng như vậy, hắn chỉ là muốn cười nhạo đường đường một trong 3 bang hội lớn Thiên Lý Sơn Trang mà cũng không làm ra được một bộ giá y cho tân nương, còn bắt nhà mẹ đẻ của tân nương tự tay làm lấy. 1. Giá y phục cưới hỏi ngày xưa. Diệp Ly Ly tranh thủ lúc rảnh rỗi liền chạy ra phía sau núi Thiên Lý Sơn Trang hái dược liệu. Dù sao cũng là địa bàn của nhà chồng tương lai, cô cũng không cần phải khách khí. Đang hứng khởi hái dược, thanh bạn hữu đột nhiên bắt đầu sáng lên, sau đó là tin nhắn đến từ Minh Nguyệt Thiên Lý. Mật âm, Minh Nguyệt Thiên Lý, đến Minh Nguyệt lâu một chút. Diệp Ly Ly âm thầm khinh bỉ cái tên tự kỷ này, từ tên bang hội đến tên của bang hội lâu cũng đều dùng tên mình để đặt. Lại nhớ tới cái người Lam Kiều cũng thuộc một dạng như vậy. Lại nghĩ tới cộng đồng cao thủ cũng đều tự kỷ như vậy. Diệp Ly Ly đột nhiên cảm thấy may mắn khi em trai cao thủ của mình không có dùng tài khoản không phải dược sư này thành lập bang hội nào. Minh Nguyệt lâu nằm ở phía bắc Thiên Lý Sơn Trang, quả thật bề ngoài tráng lệ nhưng bên trong lại vô cùng tao nhã. Thế nhưng khi Diệp Ly Ly đi lên lầu đều không muốn quay đầu nhìn xuống người đến người đi phía dưới, bởi vì chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi. Minh Nguyệt Thiên Lý cúi đầu đứng bên cạnh giường, bên môi vẫn mang theo nụ cười như có như không. Mặc dù biết đó thiết lập cơ bản của hệ thống nhưng Diệp Ly Ly vẫn nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới cái tên đứng im bên cửa sổ nhìn cô hát bài ca dân tộc đợt trước. Cảm thấy Diệp Ly Ly đến gần, Minh Nguyệt Thiên Lý quay đầu lại. Phụ cận, Minh Nguyệt Thiên Lý, nàng đến rồi. Đến xem kiểu này có vừa lòng nàng không? Diệp Ly Ly đến gần, nhìn thấy trên bàn có đặt một bộ y phục mới. Người giang hồ rất thích những gì phức tạp, bộ y phục theo phong cách cổ xưa không quá hoa lệ, mặc dù chất vải vốn mang màu đỏ tục khí nhưng nhờ vào sự sáng tạo trong khâu cắt may lại mang đến vẻ tươi sáng xinh đẹp, khiến cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Phụ cận, không phải dược sư, đây là phụ cận, Minh Nguyệt Thiên Lý, giá y, Diệp Ly Ly sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Hễ là cao thủ đều rất để ý mặt mũi, Minh Nguyệt Thiên Lý làm sao vô duyên cớ lại để cho tài lang giễu cợt mình. Cô cười tủm tỉm trả lời, phụ cận, không phải dược sư tuy nhiều khuyết điểm, thuộc tính không thích hợp kiểu dáng không mới lạ, nhưng nếu như là của phu quân đại nhân đưa cho thì ta đương nhiên sẽ phải miễn cưỡng mặc nó một lần rồi. Góc truyện audio.com, gân xanh trên trán Minh Nguyệt Thiên Lý dần dật, ngày diễn ra hôn lễ, cậu em họ Diệp sau khi bận rộn thi cử đến sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh để online. Với việc thông cáo của mình trở thành trò cười to cho mọi người, hắn ngược lại không có gì gọi là khó chịu. Dù sao mánh khóe lừa bịp người khác lúc trước của mình còn không phải bị tên Minh Nguyệt Thiên Lý kia vén màn sao. Bây giờ còn bị hắn đạp vào một cái hố nhỏ cũng không coi là mất mặt lắm. Kiệu hoa lung lay xuất hiện nơi đầu phố, bang chúng thiết huyết quân đoàn tản ra khắp mọi nơi bảo vệ kiệu hoa, tùy thời nguy hiểm đều sẽ lộ mặt. Tuy không đội trời chung cùng Minh Nguyệt Thiên Lý nhưng hôn lễ của chị gái đương nhiên không thể keo kiệt được. Tài lang, Trúc Hải Thính Tùng cùng Liễu Nhứ Phi Phi đều không lo liệu thằng làm em trai như hắn đành phải sai người trong bang đi xây một trang viên trên mảnh đất trống, tránh cho nơi đó bị mắng là đống hoang tàn. Thuận tiện hắn còn chuẩn bị vào hòm hồi môn đi theo sau kiệu hoa về Thiên Lý Sơn Trang bên kia. Hắn không sợ lỗ vốn, dù sao hắn cũng không tin Thiên Lý Sơn Trang có thể chịu được cảnh xính lễ còn keo kiệt hơn so với hồi môn, đây là chuyện mất mặt đến cỡ nào. Hai bên đều muốn tổ chức hôn lễ long trọng, toàn thế giới giang hồ dường như cũng đều biết đến hôn lễ này, người đến tham gia hôn lễ đương nhiên không ít, người tiếp khách lại ít đến thương cảm. Trúc Hải Thính Tùng hình như bận việc mấy ngày nay cũng không thấy bóng người. Chỉ có tài lang cười mỉm đứng trước cửa tửu lâu thu tiền mừng, tiền công giúp đỡ của mọi người cũng phải trả nhưng phần dư còn lại của hắn cũng không ít. Liễu Nhứ Phi Phi là lần đầu tiên gặp loại chuyện này, hưng phấn chạy tới chạy lui tiếp khách. Tuy nhiên cũng may có người của Thiết Huyết quân đoàn đến trợ giúp, nếu không tương lai của Diệp Lily chính là bị áp đảo cùng ức hiếp ở nhà chồng. Tuy nhiên, dù cho có nhà mẹ đẻ lớn mạnh thì cũng vẫn là suỵt, Phật viết không thể nói. Ba người chúng nhân bang thật ra cũng biết hôn lễ này chính là một mồi nhử, đạo tặc Như Phong nhất định sẽ xuất hiện. Thế nhưng không nghĩ tới chuyện lại long trọng như vậy, nếu như tân nương còn bị cướp đi thì chính là vết nhơ của cả ba bang hội lớn. Diệp Lily ngồi trong kiệu hoa tiếp thu hết những lời lải nhải của cậu em họ Diệp cùng với từng đống kỳ chân dị thảo quý hiếm. Thằng em thân yêu của cô chính là một kẻ bại gia, hắn bảo cô hủy hết những dược liệu trong túi đồ của tài khoản không phải dược sư. Nhờ sự cố gắng mấy tháng qua của em trai mà tình hình trong nhà cũng được cải thiện. Chỉ là khi trở lại thế giới giang hồ mới biết nội bộ Thiết Huyết quân đoàn có chút vấn đề, bận rộn cả buổi tới tận bây giờ mới có thời gian rảnh để lên án tất cả tội trạng lớn nhỏ của Diệp Lily. Cậu em Diệp gia đầy khôn khéo lại dối trá trước mặt người ngoài khi đứng trước mặt chị gái chỉ thiếu không có ôm lấy đầu gối cô mà khóc giống. Diệp Lily cảm thấy may mắn khi mình cách em trai khá xa, nếu không sẽ bị hắn đeo dính trên người. Tuy nhiên nhìn tới nhìn lui lại nhịn không được mà nhếch khóe miệng, em trai thông minh hơn người từ nhỏ, chuyện nhỏ ngoài ý muốn của cô cũng ảnh hưởng tới nó. Lại nói tiếp cô từ nhỏ vẫn được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chỉ là sau khi cõi lòng tràn đầy cảm động, cậu em họ Diệp lại đột nhiên ngừng nói mà phát ra hiệu lệnh trên kênh Thế Giới. Thế Giới, góc chuyện audio.com, Nhất Kiếm Hoành Thiên, bang chúng Thiết Huyết quân đoàn chú ý, một câu nói ra lại bị mấy trăm người mang danh Thiết Huyết chiếm lĩnh kênh Thế Giới với một câu duy nhất. Chị hai không phải tân hôn vui vẻ, khen ngợi lúc nãy là sai lầm rồi, nó quả nhiên vẫn còn là một thằng nhóc. Thế Giới, tài lang, chú ý, lại là mấy trăm câu chúc phúc như trên. Tài lang đầu đầy hắc tuyến, Thế Giới, tài lang, ta nói là mọi người đề phòng đạo tặc Như Phong xuất hiện. Hệ thống tin tức cũng đồng thời phát ra thông báo, Thế Giới, hệ thống, đạo tặc Như Phong xuất hiện tại Thiên Lý Sơn Trang, cao thủ của Thiên Lý Sơn Trang cùng Thiết Huyết quân đoàn đều lộ diện bảo vệ xung quanh kiệu hoa. Bóng dáng màu vàng xẹt qua, đứng trên mái hiên khu phố đối diện. Hệ thống, đạo tặc Như Phong, thiên hạ rối loạn đều là vì lợi ích cá nhân. Loài người tầm thường như các ngươi lại rộn ràng cái gì? Còn không bằng cứ đến đây uống chút rượu cùng bản tặc để cho bản tặc vui vẻ một chút đi. Chiếc áo choàng dài chấm đất màu vàng bị gió nhẹ phật lên, lại không thể nhìn rõ bộ dáng của đạo tặc Như Phong, chỉ cảm thấy thân hình cùng một nửa khuôn mặt đều mang vẻ phong lưu khôn cùng. Cách một lớp áo choàng, ánh mắt kia dường như mang theo than vãn cùng chút ít vui đùa. Ánh mắt đó khi nhìn biển người trên đường lại thật giống như đang tiếc hận cái gì đó. Minh Nguyệt Thiên Lý cầm trường kiếm trong tay, tay áo phất phơ trong gió, xung quanh là một đàn bướm hồng đang chập chờn tung cánh. Diệp Ly Ly thầm mắng, mang nhiều trang bị làm cái gì không biết nữa. Sau đó cô nhìn lại chính mình, vĩnh viễn chỉ có thể dùng kỹ năng đánh lén, thương tâm muốn chết. Một giây, hai giây, ba giây, cái bóng màu vàng biến mất, Diệp Ly Ly vẫn còn ở đây, tuy rằng không hiểu ra sao nhưng lão quản gia lại thở phào một hơi. Thế nhưng khi quay đầu lại định bẩm báo tình hình cho Minh Nguyệt Thiên Lý thì không ngờ. Lúc này đây tân lang lại là người bị cướp, tài lang đi đến bên cạnh kiệu hoa, vỗ vỗ bả vai Diệp Ly Ly, nói. Phụ cận, tài lang, xem ra yêu khí nhân yêu của cô quá cường đại rồi, ngay cả NPC cũng có thể cảm nhận được. Trái tim của Diệp Lily vỡ ra rơi đầy đất như thủy tinh. Cách chương.